Hệ thống anh dũng chịu chết, chương 123, thế giới thứ 10, lính gác và dẫn đường, góc truyện audio.com, Thượng Khả và Đề Lạc bên nhau 120 năm, nhìn Phác Phác trưởng thành rồi gả cho con trai của Tạp Tu và Đề Hy tuy chênh nhau 10 tuổi nhưng hai đứa lại rất hạnh phúc. Lần này Đề Lạc rời khỏi nhân thế trước Thượng Khả chờ hắn đi, không còn tiếc nuối nhắm mắt lại, mang theo tình yêu dành cho hắn quay trở về không gian hệ thống. Trải qua hai thế giới sinh hoạt mỹ mãn, Thượng Khả cảm giác như tim mình mềm mại hẳn ra. Mời ký chủ bắt đầu học kỹ năng, chuẩn bị nghênh đón cho cuộc khiêu chiến tiếp theo. Hệ thống vẫn sát phong cảnh như trước, Thượng Khả tùy tay chọn hai kỹ năng, dự định vui vẻ học tập rồi thuận tiện nhớ về giai nhà mình. Thế giới tiếp theo là thế giới khó, mong ký chủ đừng mất cảnh giác. Biết rồi, Thượng Khả xua xua tay, chui vào không gian chăm luyện. Lúc cậu ra khỏi không gian chăm luyện, cánh cửa dẫn tới thế giới mới đã mở ra. Chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy một trận ồn ào, Thượng Khả có cảm giác như mình đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, không khí rõ ràng rất thoải mái thanh tân, nhưng đôi khi lại kèm theo một chút mùi vị khó ngửi. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào con ngươi chính là một cái mông rất tròn trịa, tầm mắt nhanh chóng di động, Thượng Khả đã hiểu chút ít về tình cảnh hiện tại. Đây là đại sảnh của một khu trung tâm mua sắm tráng lệ, bốn phía toàn là người, không ngồi thì nằm, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc liên tục. Còn ở chỗ cửa sổ lầu 1 lầu 2, đường thoát hiểm, cửa ra vào phòng chờ đều có mấy người đàn ông cường tráng vũ trang hạng nặng đứng canh. Bên ngoài trung tâm còn có mấy trăm binh lính cảnh vệ dàn trận địa sẵn sàng đón địch, lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Cho dù vẫn chưa thu được thông tin từ hệ thống nhưng Thượng Khả cũng đã có thể phán đoán sơ sơ, nhân viên và khách hàng trong khu trung tâm mua sắm này tất cả đang bị phần tử khủng bố bắt cóc làm con tin. Bấy giờ hệ thống mới truyền thông tin đến. Đúng như Thượng Khả dự đoán, khu mua sắm này nằm ở trung tâm thành phố thủ đô B, 3 giờ trước đã bị phần tử khủng bố không rõ lai lịch khống chế, chúng tuyên bố rằng đã đặt 50 quả bom trong trung tâm mua sắm, bắt cóc hơn 6.000 nhân viên công tác và nhiều người dân thường bên trong làm con tin. Chính phủ đã nhiều lần phái người đàm phán nhưng bọn chúng lại không chịu đáp lại. Hai bên giằng co, truyền thông bắt đầu tung tin khiến cảm xúc của người dân mất khống chế, tình huống rất không lạc quan. Ngoại giới không biết bọn khủng bố đều là liên minh ngầm, mang tôn giáo có tính chất phản chính, mục đích của bọn chúng là khiến mọi người khủng hoảng bằng các loại phương thức tàn khốc để trả thù chính phủ. Vốn bọn chúng đã không có ý định đàm phán, làm thế chỉ vì muốn kéo dài thời gian, khiến cho nhiều người có thể nhìn thấy màn biểu diễn hoa lệ tiếp theo của bọn chúng. Khoảng mấy chục phút sau, các lính gác tinh anh của nước Z đã đến hiện trường, bao vây toàn bộ khu mua sắm. Lính gác và dẫn đường là quần thể đặc biệt, lính gác đã thức tỉnh dị năng và có cảm quan siêu cường, là chiến lực mạnh nhất nước Z, nhưng bởi vì cảm quan của họ quá mức nhạy bén, nên thường xuyên lâm vào trạng thái tinh thần không ổn định, lúc này phải có dẫn đường đến để khôi phục cảm xúc và bảo vệ cảm quan của họ. Lính gác và dẫn đường thông qua việc kết hợp tinh thần hoặc kết hợp thân thể để buộc định với nhau, độ phù hợp. Góc truyện audio.com, càng cao thì sức mạnh sau khi hai người kết hợp càng lớn, nếu đã xác định kết hợp vĩnh viễn không thể phản bội. Mỗi một lính gác và dẫn đường đều có tinh thần thể của riêng mình, tinh thần thể xuất hiện bằng hình thái động vật, chủng loại của động vật được quyết định dựa vào thuộc tính của người đó. Trước khi kết hợp, chỉ có lính gác và dẫn đường có độ phù hợp trên 95% mới có thể nhìn thấy tinh thần thể của nhau. Số lượng lính gác và dẫn đường vô cùng thưa thớt, chỉ phụ trách nhiệm vụ quan trọng. Địa vị của họ cao hơn thường dân, sau khi đã thức tỉnh thì phải đăng ký gia nhập và gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia và đương nhiên họ cũng được hưởng thụ đãi ngộ đặc cấp của quốc gia. Dẫn đường là phụ trợ kiêm bạn lữ của lính gác, địa vị cũng yếu hơn, vì quốc gia không cho phép họ kết hợp với dân thường. Lúc cần thiết đôi khi sẽ căn cứ vào độ phù hợp để cưỡng chế dẫn đường kết hợp với lính gác. Lần bắt cóc này, chính phủ phái hơn 30 lính gác tinh anh tới. Nhóm lính gác không phụ sự mong đợi của mọi người, trước khi bọn khủng bố kịp kích hoạt kíp nổ thì đã khống chế toàn bộ cục diện. Nhưng họ không biết đây chỉ là đoạn nhạc dạo, ngay khi họ nới lỏng tinh thần chuẩn bị sơ tán mọi người đi thì trung tâm mua sắm đột nhiên nổ mạnh. Khói bụi bốc lên mang theo tia chớp càn quét phạm vi mấy ngàn mét quanh đó, tạo thành cuộc thương vong và tổn thất kinh tế lớn nhất trong vòng 100 năm của Tháp Quốc. Gần 2 triệu người chết, trong đó gồm 45 lính gác tinh anh, 7 người dẫn đường cùng với phần lớn quan quân. Sau khi điều tra, mọi người mới biết được mình đã bỏ sót nhân vật mấu chốt, đó chính là một bệnh nhân tâm thần phản xã hội có chỉ số thông minh cao chót vót đã ngụy trang thành một người bình thường rồi trà trộn vào đám đông, đây mới là kẻ đứng sau kế hoạch này. Có hai bộ kíp nổ, một bộ nằm trong tay bọn khủng bố, bộ còn lại do người đứng sau màn giữ. Nếu bọn khủng bố bị lính gác khống chế thì nhiệm vụ kích hoạt bom sẽ do người đứng sau màn chấp hành. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng nguy cơ đã qua đi, cảnh vệ và nhân viên y tế đã tắt phòng ngự cao cấp nhanh chóng chạy vào trung tâm mua sắm. Ai mà ngờ là ngay lúc bọn họ mất cảnh giác thì nguy cơ mới sạp tới, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của nó chứ. Nhiệm vụ chủ tuyến, thoát khỏi 3 lần ám sát của liên minh phản chính. Năng lượng cao khó khăn ở phía trước, chúc ký chủ một đường chết tử tế. Mẹ nó, Thượng Khả giơ ngón giữa trong lòng, cậu biết vì sao hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ này rồi, là bởi vì tên cái tên giữ kíp nổ chùm cuối bệnh xà tinh có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, phản xã hội chắc chắn chính là đối tượng mà cậu xuyên vào lần này. Nếu cậu không kích hoạt bom thì chính là phản bội đám liên minh phản chính, còn nếu cho nổ thì chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa. Dù về tình hay về lý, cậu cũng chỉ có thể lựa chọn phản bội, giải cứu người dân vô tội và cũng giải cứu cho mình luôn. Không hổ là thế giới khó quá vặn vẹo. Thượng Khả nhìn thời gian, lính gác tinh anh của chính phủ chắc là đang chạy tới. Dù cậu không tình nguyện đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi sự thật cậu chính là người đứng sau màn, mà dù không cho bom nổ thân phận cậu vẫn sẽ bị đưa ra ánh sáng, nếu vậy thì ít nhất cũng phải tranh thủ cơ hội trước khi lính gác khống chế toàn cục mau chóng rửa sạch hồng danh. Góc truyện audio.com của mình, Thượng Khả thử điều động tinh thần lực ngoài ý muốn phát hiện nguyên chủ là một người dẫn đường, tuy rằng không biết vì sao trong đội dẫn đường lại xuất hiện kiểu kỳ ba này, nhưng không thể nghi ngờ cậu có thể lợi dụng nó. Thượng Khả lại không biết thật ra nguyên chủ chỉ là một người bình thường, tinh thần thể dẫn đường này có liên quan tới Thượng Khả. Thượng Khả ngẩng đầu nhìn đồng lõa đang canh gác bốn phía trong đại sảnh, âm thầm vẽ một dấu thập trong lòng cho bọn chúng, sau đó lặng lẽ ngưng tụ tinh thần thể. Sau khi tinh thần thể ngưng tụ thành hình, Thượng Khả có chút nghi ngờ, vì sao tinh thần thể của cậu lại là cá heo, thân thể nửa trong suốt ánh xanh lấp lánh, khuôn mặt còn mang nụ cười đáng yêu, vui vẻ bơi vòng quanh Thượng Khả. Cá heo thì cá heo vậy, trông nó cũng giống hải lãng thế thì gọi nó là hải lãng luôn. Tinh thần thể hải lãng lăn lộn trên không trung, hình như rất vừa lòng với cái tên này. Thượng Khả thả tinh thần thể cho nó bay ra ngoài. Chỉ khi nào mà độ phù hợp giữa dẫn đường và lính gác lên đến 95% thì mới có thể nhìn thấy tinh thần thể của nhau, ngoại trừ lính gác và dẫn đường đã kết hợp. Mục đích của Thượng Khả chính là tìm được lính gác có thể nhìn thấy hải lãng, sau đó thông qua nó để truyền tình báo của bọn khủng bố ra ngoài, trợ giúp cho chính phủ có thể nhanh chóng khống chế cục diện. Lính gác có độ phù hợp lên đến 95% vô cùng khó tìm, hơn nữa tinh thần thể của hai người đều phải mạnh mẽ, nếu không thì cũng chẳng trao đổi thông tin tin được. Bây giờ Thượng Khả đang thử vận khí của mình, đây là cách duy nhất trước mắt mà cậu có thể nghĩ ra để rửa hồng danh. Cách trung tâm mua sắm hơn 500 mét có một chiếc xe cơ giáp, trong đó có một người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt lạnh lùng đang xem xét cấu tạo của khu trung tâm, ngồi bên cạnh hắn là mấy người lính gác nghiêm chỉnh khác. Bấy giờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi sắc bén phóng thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó chợt sửng sốt. Ngoài cửa sổ xe có một tinh thần thể rất kỳ quái, trông có vẻ giống cá thế giới này không có cá heo. Trước giờ Yaunis chưa từng thấy loại tinh thần thể hình cá như thế, bởi vì mấy loại cá bình thường rất yếu ớt, hơn nữa chỉ số thông minh không cao, hoàn toàn không phù hợp với tinh thần lực của con người. Nhưng tinh thần thể trước mắt thì khác, biểu tình linh động, ngốc nghếch đáng yêu, khác hẳn với mấy loại cá bình thường. Quan trọng hơn là, hắn lại có thể nhìn thấy nó. Yaunis theo bản năng thả tinh thần thể của mình ra, đó là một con sư tử hoàng kim. Hải lãng nhìn thấy sư tử chẳng những không sợ hãi mà còn chủ động chui vào trong xe tiến đến trước mặt sư tử, hữu hảo chào hỏi. Sư tử tò mò ngửi ngửi nó, sau đó cong tít cả mắt lộ ra một biểu tình vô cùng thoải mái. Yaunis cũng cảm thấy rất thoải mái, cứ như dòng nước ôn hòa ấm áp chảy qua trái tim, áp lực và bực bội dồn nén nãy giờ nháy mắt được xua tan. Yaunis nhìn chằm chằm vào con cá kia, ánh mắt lập lòe. Yaunis, chủ nhân của em ấy đang ở trong trung tâm mua sắm. Đột nhiên sư tử truyền tin cho Yaunis, tình hình thế nào rồi? Yaunis nghiêm túc lại, chủ nhân của em ấy biết tình hình trong trung tâm, đã nghĩ ra cách giải cứu các nhân viên. Yaunis nhanh chóng hạ lệnh cho lính gác bên cạnh, Wagner chuẩn bị ghi chép, bọn khủng bố tổng cộng có 25 người, lầu 2 15 người, còn lại 10 người ở lầu 1, trên người chúng có trang bị 2, góc truyện audio.com, khẩu súng giới và mấy quả lựu đạn, nếu có thể biết được kíp nổ đang nằm trong tay ai thì tốt rồi. Yaunis vừa mới nghĩ như vậy thì sư tử đã truyền tin đến. Kíp nổ đang nằm trong tay tên khủng bố đứng ở phía đông nam lầu 1, trên cánh tay của gã có một hình xăm là cái cung tên. Mắt Yaunis hơi lóe lên, nói tất cả tình báo cho lính gác bên cạnh, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định là nó đúng hoàn toàn. Một lính gác mở miệng hỏi. Đại nhân, tình báo này có thể tin được không? Yaunis nhìn về phía hải lãng lập tức vểnh đuôi, đong đưa vây cá tỏ vẻ tuyệt đối đáng tin cậy. Có đáng tin hay không thì cứ kiểm chứng là biết, Yaunis nói, thời gian cấp bách chuẩn bị hành động. Lính gác có cảm quan siêu cường, trong một phạm vi nhất định có thể nhìn xuyên thấu chướng ngại vật cảm ứng tình huống phía bên kia. Yaunis căn cứ theo tình báo mà thượng khả cung cấp dùng tinh thần lực bao phủ tên khủng bố cầm kíp nổ. Một lát sau, hắn mở to mắt, không sai, kíp nổ đang nằm trong người gã ta. Đồng thời, hắn cũng vô cùng nghi hoặc kíp nổ đặt trong quần áo của tên khủng bố thế thì tại sao người dẫn đường kia lại có thể phát hiện ra. Bởi vì dẫn đường đâu có cảm quan siêu cường như lính gác. Không sao, chờ sau khi nguy cơ này được giải trừ thì hắn có thể nhìn thấy dẫn đường có độ phù hợp với hắn lên đến 95%, sở hữu tinh thần thể hình cá kỳ quặc kia rồi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Editor có lời muốn nói. Tuần 3 chương luôn nhé. Phê chưa bằng, không biết trong hậu cung nhà mình có ai chơi thiện nữ không? Chơi cùng cho vui nào, update có ôm, bế công chúa các kiểu, nam bế nam cũng được luôn ý tương đương mũ o mũ tương đương lên chơi rồi cùng oai oai với chậm đề tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.